Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, Huyễn Thần Chú. Disillusionment Charm, manh mối. Vốn là, ở Hogwarts có yên ổn sinh hoạt hốt pha, nên có thể như người khác như thế trải qua lười biếng thư thích sinh hoạt. Mỗi ngày ngủ một chút, tốt nhất khóa, ha ha cơm. Cùng các bằng hữu chơi chơi game. Nhưng mà trên thực tế hắn nhưng không có cách nào làm như thế. Có thể những học sinh khác có thể như vậy. Nhưng hốt pha không được. Hắn cùng người khác không giống. Âu Châu là một cái chú ý quan hệ xã hội. Cũng là một cái chú ý huyết thống cùng gia tộc xã hội. Đặc biệt là Anh Quốc. Những học sinh khác có thể thả lỏng đi chơi. Đã xảy ra chuyện gì còn có gia tộc đỉnh ở mặt trước. Hogwarts mặc kệ cái nào học sinh, đều có thân thiết, bất kể là mago đời sau vẫn là phù thủy đời sau. Liền ngay cả cùng mình một đứa cô nhi viện đi ra Tom Riddle đều có thân thiết. Mặc kệ hắn có thích hay không, nhưng hốt pha có chỉ có chính hắn. Đối mặt khó lường tương lai, một mình hắn đều không dựa dẫm được. Chiến tranh đếm ngược còn có khoảng 10 tháng. Như vậy căng thẳng cảm giờ nào khắc nào cũng đang áp bức hắn. Dường như Damocles lợi kiếm treo cao. Này dẫn đến hắn vẫn có loại cảm giác không an toàn. Tuy rằng có một chút cơ sở ma chú. Còn có một quyển biến hình bí tịch. Cũng không có để hắn lạc quan bao nhiêu. Hốt pha thường thường hỏi mình. Khả năng thân thể đỡ đạn phủ. Khả năng qua lại mưa bom bão đạn chiến trường mà không mất một sợi tóc hay không? Đáp án nếu như không thể, vậy cũng chỉ có tiếp tục cố gắng, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, học tập tất cả đối với chính mình có lợi tri thức. Vì lẽ đó, ở cuối tuần vừa đến, trời mới vừa tờ mờ sáng, cái khác bạn cùng phòng còn ở ký túc xá ngủ nướng thời điểm. Hốt pha liền ôm chính mình thật vất vả mượn tới đại giày sách ra ngoài. Mượn đến sách cũng không ý nghĩa hốt pha là có thể biến thân thành Animagus. Trong này có quá nhiều môn đạo đáng giá hắn đi nghiên cứu. Nhưng đối lập với không người hướng dẫn, này đã là thiên đại tiến bộ. Hiện tại, hắn đạt được không? Đến cố gắng đi ra ngoài học tập một hồi này bản thân bí tàng thư bên trong biến hình thuật. Đơn giản ăn xong điểm tâm sau, dự định ra ngoài hốt pha ở gác chuông dưới đáy nhìn thấy Gryffindor Merlot giáo sư. Hắn chính cầm biểu ở đối chiếu đi Hogsmeade thôn nhân số. Hogsmeade thôn là ở Hogwarts ma pháp trường học phụ cận một cái thuần phù thủy thôn xóm. Nó đồng thời cũng là 1612 năm yêu tinh làm phản sự kiện tổng bộ. Trường học quy định chỉ có năm thứ ba cùng năm thứ ba trở lên học sinh. Ở đặc biệt thứ bảy mới có thể đi nơi đó, mà nhất định phải có người giám hộ ký tên cho phép mới được. Một đám năm thứ ba học sinh đứng trên sân cỏ, bọn họ cũng là bình thường hóa trang. Trên mặt mỗi người đều mang theo vui sướng vẻ mặt. Hốt pha đối với những người này hành vi không phản đối, đang ở Bảo Sơn cũng không biết quý trọng. Phải biết Hogwarts nhưng là Âu Châu số 1 số 2 phù thủy bí cảnh. Có thời gian này đi thư viện học mấy cái ma chú há không phải đắc ý. Phù thủy ai? Nếu như không nghiên cứu ma pháp, vậy còn gọi phù thủy sao? Ở hốt pha nhận thức bên trong, một cái phù thủy bất luận thiện ác, đều muốn có mạnh mẽ một chỗ tinh thần, có thể chịu được nhàm chán. Có thể kinh được mê hoặc, đồng thời đem phần lớn tinh lực đặt ở tìm kiếm vũ trụ chân thực cùng triết học chân chính hàm nghĩa. Lên, đương nhiên, hắn hiện tại không cần đi thư viện, vật hắn muốn ngay ở trong lồng ngực của mình, hoạt động một chút bắp đùi. Hốt pha ôm sách dọc theo bãi săn, chậm rãi chạy hướng về phía Hắc Hồ, bình tĩnh hồ nước. Hình chiếu bờ hồ kéo dài chập trùng gò núi cùng pháo đài. Cuộn sóng lấp lóe chói mắt ánh bạc. Trong hồ mây trắng, tự từng đóa tuyết liên tỏa ra. Rất xa có thể nhìn thấy một ít King Arthur thời kỳ xây dựng chất liệu đá thoát nước cừ. ở bên hồ tìm tới một chỗ bí mật. Tia sáng cũng không tệ lắm bãi cỏ sau. Hốp pha mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Không thể chờ đợi được nữa mở ra chính mình thật vất vả mượn đến này bản đại dày sách. Có thể ao ao ao lật một lần sau khi hốp pha nụ cười trên mặt cùng hưng phấn dần dần biến mất. Bắt đầu trở nên bình tĩnh cùng nghiêm nghị. Hắn cảm giác mình vẫn là quá mức lạc quan một chút. Quyển sách này nhưng là nói là một quyển phi thường hoàn bị biến hình chỉ nam. Bên trong liên quan với biến thân Animagus quá trình, phân tích phi thường rõ ràng, mỗi cái bước đi, mỗi một cái ma lực lưu động quá trình, có thể càng là rõ ràng, hốp pha liền càng có thể cảm nhận được biến hình thuật cao thâm khó dò. Biến thân Animagus có thể không phải cái gì đơn giản cấp thấp ma chú. Này là phi thường khó khăn biến hình bí thuật. Tiền tiền hậu hậu cần trải qua mười mấy bước, hơn trăm lần ma lực chuyển đổi, hơn nữa muốn ở cực kỳ nhanh trong quá trình hoàn thành. Cho dù là những kia thiên phú dị bẩm người, ít nói cũng phải thời gian 1 năm trăm học khổ luyện mới có thể thành công. Chỉ ít 1 năm, thăm dò trường học nhiệm vụ tạm thời vẫn không có cách nào hoàn thành. Hốp pha từ cuốn sách ấy ngẩng đầu lên. Cau mày, hắn cũng không phải đối với Hogwarts bên trong tiềm tàng bí mật nhiều cảm thấy hứng thú. Hắn không phải Voldemort, không có cái gì thu thập phích cùng siêu cấp dã tâm. Chỉ là thế chiến thứ 2 sắp tới, đối mặt quỷ quyệt mà lại khó lường tương lai. Hốp pha cảm giác mình thời gian cấp bách, hệ thống cái kia đại thần học thức chính mình chỉ có một cái. Còn có cái kia phép thuật mảnh vỡ. Mình mới thu được, 2, 3, tốt nhất mau chóng tập hợp mới là, bằng không đối mặt khủng bố chiến tranh, đó là một điểm lá bài tẩy đều không có, chẳng lẽ mình còn phải đi tìm huyễn thân chú, Disillusionment Charm, sao, hốp pha có chút buồn bực, Animagi cần đại lượng thời gian, huyễn thân chú, Disillusionment Charm, nhất thời lại không tìm được. Thăm dò trường học nhiệm vụ chậm chạp không thể triển khai. Vậy thì hơi rắc rối rồi. Hao tổn tâm trí a. Hốp pha nâng sách tự lẩm bẩm. Hắn vận chuyển mấy lần cách minh tưởng. Bình phục dưới trong lòng có chút nôn nóng tâm tình. Đàng hoàng học lên. Mặc kệ có bao nhiêu chậm. Làm tóm lại so với không làm mạnh hơn. Bên hồ. Hốp pha chìm đắm ở một chỗ học tập trong trạng thái. Hắn thỉnh thoảng còn muốn móc ra chuẩn bị kỹ càng giấy bằng da dê cùng bút lông chim. Viết viết vẽ vời làm bút ký. Tình cờ còn muốn xuất ra ma trượng thí nghiệm động tác cùng ma lực lưu động. Hiểu rõ Animagus biến hóa quá trình rất gian khổ. Nhưng học tập khiến cho hắn vui sướng. Thái dương dần dần bay lên. Nắng sớm biến mất. Mây trắng hình dạng biến đổi liên tục. Vừa giữa trưa ngay hốp pha học tập trung chuyển thuấn liền qua. Buổi trưa, hốp pha có chút đói bụng, nhưng hắn sợ lãng phí thời gian, cũng là chẳng muốn về trường học. Hắn ở bên hồ thải một chút quả mọng, vừa ăn một bên nhìn phía xa pháo đài hình chiếu. Thả lỏng con mắt, hắn quyết định buổi chiều còn phải tiếp tục ma pháp học tập lữ trình. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, bên tai truyền đến la lên, hốp pha một cái giật mình, vội vàng từ bên hồ ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, không có thứ gì, chỉ có gió nhẹ thổi qua cành cây. Hắn lại nhìn mặt hồ, nơi này chỉ có đánh ra đá cuội cuộn sóng. Có ma, nghe nhầm rồi sao? Hốp pha lầm bầm, đem sách lật một tờ, nhưng mà giữa lúc hắn dự định tiếp tục xem là thời điểm. Tiếng kêu gào lần thứ 2 truyền đến. Này, hốp pha, người điếc. Hốp pha rộng mở đứng lên. Hắn đem sách hợp lại. Rút ra ma trượng. Cảnh giác đánh giá bốn phía. Là ai? Là ai đang nói chuyện? Hốp pha sắc mặt khó coi hỏi. Tiểu tử ngốc, đừng tìm. Là ta. Hốp pha lúc này mới cảm giác không đúng. Âm thanh gần trong gang tấc. Dường như thì thầm. Hắn một màn lỗ tai. tìm thấy chính mình làm bằng bạc vòng tai. Hắn phân biệt ra chủ nhân của thanh âm. Hốp pha kinh hãi, là ngươi, Indo, ngoại trừ ta còn có ai? Indo lười biếng nói, làm sao, lẽ nào ngươi ở Hogwarts nộp rất nhiều bằng hữu, liền hợp tác đồng bọn âm thanh đều đã quên sao? Hô, xủy lên ma trưởng, hốp pha vừa là hài lòng lại là oán giận. Nguyên lai này tên lừa đảo yêu tinh ở chính mình lỗ tai hóa trang một cái lam nha tai nghe. Không trách lúc đi cũng không để lại cái phương thức liên lạc. Nói đến, Indo nên tính là hắn ở trên thế giới này người bạn thứ nhất. Vòng tai bên trong truyền đến Indo hiếu kỳ âm thanh. Nếu như ta nhớ không lầm, người hôm nay hẳn là nghỉ mới đúng không? Hogwarts sinh hoạt cảm giác làm sao a? Ha tương đương, hốp pha làm mất đi cái quả mọng ở trong miệng. Cười nhạo nói. Ngươi làm sao sẽ quan tâm ta như vậy? Lẽ nào là ngươi lừa gạt tiền sự tích bại lộ? Cái kia thật không có. Indo thở dài. Có điều ta tìm ngươi có chuyện gấp gáp cần ngươi hỗ trợ. Phi thường quan trọng. Ngươi bây giờ có thể cùng gặp mặt ta sao? Gặp mặt. Hốp pha sững sờ. Hắn nhìn một chút chu vi. Làm sao gặp mặt? Ta ở Hogwarts. Indo hỏi. Người biết Hogsmeade thôn sao? Ta ở Hogsmeade hai cây chổi. Người trước khi trời tối có thể đến một chuyến là được. Hốp pha kinh hãi. Người điên rồi. Ta làm sao đi ra ngoài? Ta chỉ có năm nhất. Lúc này đi Hogsmeade bị trường học phát hiện đủ khiến ta bị khai trừ. Ai nha? Yêu tinh đánh cái. Ha ha. Quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Ta biết Hogwarts học sinh tốt nghiệp, mỗi người đều phạm qua chí ít 10 cái đủ để bị khai trừ giáo quy. Nhưng bọn họ cuối cùng đều bình yên tốt nghiệp. Ta đã nói với ngươi, ở trường học các ngươi có rất nhiều có thể đi ra mật đảo. Thiếu đến a, hốp pha lập tức đánh gãy yêu tinh. Ta mới 11 tuổi, giống như ngươi cao, chỉ sợ mới vừa đi ra mật đảo người khác liền phát hiện ta. Còn nói gì gặp mặt? Indo ở một bên khác kinh ngạc nói. Ồ, đi tới Hogwarts đều gần một tháng. Lẽ nào ngươi đều sẽ không cái gì mê hoặc tính thần chú sao? Nói thí dụ như cái gì huyễn thân chú? Disillusionment charm, mơ hồ chú, dịch dung chú. Hắn nói chưa dứt lời. Nói chuyện hốp pha phiền muộn lũy thừa lại trà sát tăng lên. Hắn khó chịu nói. Này! Ngươi sẽ sao? Ngươi sẽ ngươi dạy ta à? Dạy dỗ ta ngươi để ta đi đâu ta liền đi chỗ nào? Dạy ngươi, Indo kinh ngạc, yêu thương ma pháp nhân loại phù thủy có thể học không được. Các ngươi có chính mình thi pháp hệ thống, vậy ngươi nói cay rắm. Hốp pha tức giận nói, có thể hay không? Không thể ta liền treo. Ai ai ai, yêu thương mau mau ở cái kia một con nói. Không nên gấp, ta tuy rằng không thể dạy ngươi, nhưng trường học các ngươi có người có thể dạy ngươi. Trong lời nói khả năng chuyển biến tốt để, hốp pha sững sờ, lập tức vui vẻ nói. Là ai? Cụ thể là ai ta cũng không biết, nhưng ta trước một đời hợp tác đồng bọn đã từng nói cho ta biết. Hắn thời điểm ở trường học đã từng tham gia một cái xã đoàn. Cái kia xã đoàn là ma chú loại xã đoàn, mới vừa vào xã đoàn thời điểm, mỗi một đảm nhiệm xã trưởng đều sẽ khen thưởng đoàn viên tùy ý một loại ma chú. Chỉ cần ngươi có thể thông qua xã đoàn thử thách, hốp pha trợn to hai mắt, còn có loại này xã đoàn. Đương nhiên a, Hogwarts rất nhiều xã đoàn, ở nơi nào? Hốp pha không thể chờ đợi được nữa hỏi, không rõ ràng. Ta lại không phải trường học các ngươi người. Yêu tị ở bên kia tức giận nói. Có điều ta không phải cho ngươi một cái vòng tay sao? Ta đời trước hợp tác đồng bọn cũng đeo qua yêu tinh vòng tay. Hắn gọi Niemann, ngươi đi trường học xã đoàn chỗ ghi danh hỏi một chút. Nên có thu hoạch, hốp pha khép sách lại, một hồi đứng lên, quay đầu lại liền hướng trường học phạm vi đi đến. Indo còn ở bên kia lải nhải, nếu như học được cái gì ẩn thân hoặc là mê hoặc loại thần chú. nhớ tới đến Hogsmeade tìm đến ta. Ta ở hai cây chổi chờ ngươi. Hoffa đã không nghe lọt. Hắn đầy đầu nghĩ tới đều là huyễn thân chú. Disillusionment Charm, không nghi ngờ chút nào. Anima hi tu luyện cùng học tập cần muốn thời gian dài. Nhưng ma chú không giống. Ma chú học tập tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ cần mình có thể học được huyễn thân chú. Disillusionment Charm, như vậy ngăn cản chính mình rất nhiều giáo quy đều sẽ trong nháy mắt bị đánh vỡ. Indo còn ở bên kia nói rồi vài câu cái gì rất khẩn cấp a. Nhất định phải tới loại hình. Có thể Hoffa chưa hề trả lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ